Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, chuẩn bị. Long Thiên, Thiên Ca, Lão Đại, đám người cùng kêu lên kinh hô, nhào nhào phi thân lên, đón lấy rơi xuống Long Thiên. Cuối cùng vẫn là Lăng Tuyệt Phong nhanh một bước, một tay lấy Long Thiên tiếp được, vững vàng rơi xuống đất. Khụ khụ, Long Thiên không ngừng mà ho khan máu, vẫn không quên nói ra, còn lại mấy cái kia, toàn bộ giết đi, không cần để lại người sống. Chuyện hôm nay, Đại Cô Thành không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt cũng đang ngó chừng. Không sợ Thương Nguyệt Môn không chiếm được tin tức, mà trong sân rộng mấy cái này, nhưng đều là Thương Nguyệt Môn Vũ Vương cường giả, tự nhiên không thể lưu bọn hắn lại tính mệnh. Để bọn hắn về sau tiếp tục cùng mình bọn người đối nghịch. Giết, nhìn xem Long Thiên không ngừng ho ra tiên huyết, chúng các huynh đệ đã sớm mắt đỏ, nghe được Long Thiên lời nói, nhào nhào hướng Tô Lăng Xương bọn người xông tới giết. Liền liền Lăng Tuyệt Phong cũng đem Long Thiên giao cho chảy nước mắt Tạ Tĩnh, rút đao xông đi lên. Thực lực cùng về số lượng chênh lệch thật lớn, nhưng trận chiến đấu này cơ hồ là nghiền ép tính. Tô Lăng Xương bọn người căn bản không có làm ra cái gì ra dáng chống cự, liền bị hoàn toàn chém giết hầu như không còn. Cái kia chim cút đồng dạng run lẩy bẩy, gào thét không muốn chết Thương Liền Phương, cuối cùng cũng không có thể tránh khỏi tử vong hạ tràng. Đem Thương Nguyệt Môn Vũ Vương toàn bộ chém giết về sau, đám người không để ý đến đài đấu võ quảng trường chu vi nhìn trộm đám người vây quanh thụ thương Long Thiên, vội vàng trở về Lăng Phủ. Tại vây xem trong mắt mọi người, cái này ngăn cơn sóng dữ tuổi trẻ Vũ Vương, hơn phân nửa là thụ thương quá nặng, không thể cứu vãn. Nhưng trên thực tế, Long Thiên thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng cũng còn không có nghiêm trọng đến loại kia tình trạng. Nhất là tại trình hắn vẫn là cấp 6 luyện đan đại sư tình huống dưới, các loại lục phẩm liệu thương đan dược ăn vào, dùng không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Bởi vậy, trở lại Lăng Phủ về sau, Long Thiên chỉ là đơn giản trị liệu một cái, ổn định lại thương thế về sau, liền giống không có chuyện người, cùng mọi người cùng một chỗ triển khai thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Đương nhiên, tại không có ngoại nhân tình huống dưới, Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư cái này hai tên vũ tôn cường giả cũng đều hiện ra thân thể tham dự lần này thảo luận. Sau trận chiến này, đoán chừng Thương Nguyệt Môn liền nên phái ra Vũ Hoàng cường giả, mà tiêu diệt Thương Nguyệt Môn Vũ Hoàng cường giả cũng chính là nhóm chúng ta tại Đại Cô Thành trận chiến cuối cùng. Tất cả mọi người có ý nghĩ gì? Không ngại nói thoải mái. Đàm Vân Thiên khẽ cười nói, không biết rõ Thương Nguyệt Môn lại phái mấy cái vũ hoàng tới. Nghe nói toàn bộ Thương Nguyệt Môn cũng chỉ có 11-12 vị vũ hoàng cường giả. Nếu là có thể một lần diệt sát hắn một nửa hoặc là 1/3, chúng ta tại vũ hoàng phương diện nhược điểm cũng liền bị san bằng. Khổng Long hưng phấn nói, Long Thiên bọn hắn cùng Thương Nguyệt Môn so sánh, trừ bên trong đê giai võ giả bên ngoài, lớn nhất nhược điểm chính là Vũ Hoàng cường giả. 6 đôi 12, coi như Hỏa Phong cùng Hồ Linh là Vũ Hoàng đỉnh phong nửa bước vũ tôn, nhưng Cuồng Phong, Liệt Diễm đẳng 4 thú cũng chỉ có sơ giai vũ hoàng thực lực mà thôi. Nếu quả thật có thể có cơ hội duy nhất một lần chém giết Thương Nguyệt Môn 4-6 tên vũ hoàng, ngược lại là có thể đem cái chênh lệch này thật to thu nhỏ. Kia không có khả năng. Lăng Tuyệt Phong lại là rất khẳng định lắc đầu nói ra, ta đoán chừng Thương Nguyệt Môn có thể phái ra 2-3 tên vũ hoàng cũng đã là cực hạn, 1/3 cũng không thể, chớ nói chi là một nửa. Lăng Ca nói không sai. Long Thiên tiếp cha nói, Vũ Hoàng cường giả không phải rau cải trắng, nếu không phải là mặt mũi, Thương Nguyệt Môn căn bản liền sẽ không xuất động Vũ Hoàng cường giả đến Đại Cô Thành loại này xa Xôi thành thị, lấy nhóm chúng ta hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực. Thương Nguyệt Môn nếu là chỉ 2-3 tên Vũ Hoàng liền muốn cầm xuống nhóm chúng ta. Cũng không dễ dàng như vậy a. La Thụy Phong cũng không nhịn được nói. Nếu như là 2-3 tên cao giai Vũ Hoàng, cầm xuống 10 cái Vũ Vương cũng không thành vấn đề a. Nghệ Liệt cũng xen vào nói ra. Mà lại, bọn hắn còn có thể dùng sơ trung giai Vũ Hoàng phối hợp mấy tên Vũ Vương đội hình. Đối phó nhóm chúng ta 11 tên Vũ Vương, đầy đủ, Nghệ Liệt nói rất có lý. Ta cảm thấy, Thương Nguyệt Môn lấy 2-3 tên sơ giai đến trung giai Vũ Hoàng. Phối hợp mấy tên Vũ Vương đội hình, là khả năng lớn nhất. Đàm Vân Thiên cũng cười gật đầu nói, vậy quá đáng tiếc. Khổng Long thất vọng, một mặt phiền muộn nói, không sao, Vũ Hoàng cùng bên trong đê giai võ giả chênh lệch. Từ Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất đến Bổ Khuyết, không ra điểm lực khí, lại dựa vào cái gì cùng nhóm chúng ta hợp tác, dựa vào cái gì chia cắt về sau lợi ích. Đàm Vân Thiên không thèm để ý cười nói, Đàm Lão Ca nói đúng, Long Thiên Tán Đồng nói ra, cho nên, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc, không phải tiếp theo chiến, mà hẳn là tiếp theo chiến kết thúc sau bố cục. Tiếp theo chiến kết thúc về sau, không phải đã sớm nói xong, muốn lợi dụng phi hành ma thú chi tiện, giết ra ngoài a? Cận Hoa Cương ngây thơ nói, ngươi nha, cả ngày cũng chỉ biết rõ tu luyện, liền sẽ không động não. Long Thiên bất đắc dĩ cười mắng, giết là khẳng định phải giết ra ngoài, thế nhưng là giết thế nào lại là rất có coi trọng. Bởi vì nhóm chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Nhất định phải chuẩn bị tốt, tận khả năng nhiều tiêu diệt mấy cái Thương Nguyệt Môn phân đà, nhiều chém giết mấy tên Vũ Vương cấp phân đà chủ cùng quản sự mới được. Long Thiên nói không tệ, Thương Nguyệt Môn mỗi người chia đà cũng có hay không ảnh diều hâu. Cùng tổng bộ truyền lại thông tin, Đàm Vân Thiên cũng nói ra, nhóm chúng ta tiếp theo chiến nếu như chém giết Thương Nguyệt Môn Vũ Hoàng. Cùng ngày Thương Nguyệt Môn tổng bộ liền sẽ biết rõ, ngày thứ hai liền có thể truyền khắp Thương Nguyệt Môn các nơi phân đà. Vạn nhất bọn hắn cũng chia thành tốp nhỏ ẩn núp đi. Chia ra lẻn về tổng bộ, nhóm chúng ta là rất khó đem bọn hắn từng cái tìm ra. Cho nên, tiếp theo chiến kết thúc về sau, coi như nhóm chúng ta lập tức triển khai hành động, cũng chỉ có ngàn lẻ một chút thời gian. Không hào hào chuẩn bị một cái sao được. Long Thiên nói, lấy ra một bộ Thiên Khôi Đế Quốc địa đồ. Trên bàn mở ra, Thiên Khôi Đế Quốc, tất cả trung tâm hình thành thị cũng bị hắn làm đến ký hiệu. Một mắt mà, mọi người xem, Thương Nguyệt Môn tất cả tương đối trọng yếu. Chí ít, 2 tên trở lên Vũ Vương cường giả tọa trấn phân đà. Ta cũng tiêu xuất đến. Mọi người một khối nghiên cứu một cái, mau chóng chế định ra một cái hiệu suất tối cao phương án hành động ra. Nói đến đây, Long Thiên đột nhiên làm xấu cười nói, đương nhiên, Khổng Long cùng Hoa Cương có thể không cần tham gia, đi cùng Kim Sư Đại Ca lĩnh giáo một cái trên việc tu luyện vấn đề đi. Ấy, có ý tứ gì? Khổng Long cùng Cận Hoa Cương sững sờ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là chúng huynh đệ bên trong đã phát ra, suy suy, tiếng cười nhẹ. Không có lên tiếng, cũng đều kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Tốt người cái Long Thiên, là đang chê cười ta cùng Hoa Cương không có đầu óc à. Khổng Long lúc này mới tỉnh táo lại, thẹn quá hóa giận hét lớn, ta nhưng không có nói như vậy. Hai vị trẻ tuổi như vậy Vũ Vương cường già, làm sao lại không có đầu óc? Long Thiên cười xấu xa lấy nói, chỉ bất quá, các ngươi sẽ kinh thường tính, quên mang mà thôi, ha ha ha, cái này một cái, đám người không thể kìm được, toàn bộ cũng cười to lên, từng cái cười đến cũng gặp cả người tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.